Đế Bá, chương 4572, Bất Độ Hải. Góc truyện audio.com, Bất Độ Hải là nơi bí ẩn, không có ai biết nó sâu cạn thế nào, cũng không người nào biết nó rộng lớn và kỳ diệu ra sao. Trăm ngàn vạn năm qua đi, Bất Độ Hải là bí mật, vô số sinh linh tam tiên giới không ngừng bàn luận vấn đề này. Bất Độ Hải có đủ các loại truyền thuyết. Có người nói Bất Độ Hải có thể đến Bỉ Ngạn, nếu có thể leo lên Bỉ Ngạn là có thể tiến vào tiên giới trong truyền thuyết. Cũng có người nói, Bất Độ Hải cất giấu tê bí mật dường sinh bất tử. Nếu người nào có thể tìm được bí mật này, nhất định có thể trường sinh bất tử. Cũng có người nói, bản thân Bất Độ Hải chính là một thế giới. Nếu có thể tìm được cửa vào chính thức của thế giới này, người sẽ tiến vào thế giới vô cùng kỳ diệu. Trăm ngàn vạn năm qua đi, có quá nhiều truyền thuyết nói về Bất Độ Hải. Hơn nữa, trăm ngàn vạn năm qua đi, vô số chân đế, trường tôn, thủy tổ đều người trước ngã xuống người sau tiến vào Bất Độ Hải. Có thể nói thủy tổ tới thời gian nhất định sẽ tiến vào Bất Độ Hải. Không có bất kỳ người đi nào bắt buộc thủy tổ, cũng không có bất kỳ quy định cứng nhắc nào. Nhưng thủy tổ tới thời gian nào đó sẽ đi vào Bất Độ Hải. Hơn nữa, trăm ngàn vạn năm qua đi, thủy tổ tiến vào Bất Độ Hải đều không quay về tam tiên giới. Thời điểm hắc ám hàng lâm là ngoại lệ duy nhất, mặc kệ đủ loại truyền thuyết về Bất Độ Hải. Nhưng có một cách nói rất khẳng định, sau khi thủy tổ đạt tới cảnh giới nhất định, đặc biệt sau khi tiến vào cấp bậc tiên thống, rốt cuộc thiên địa trong tam tiên giới không thể lưu thủy tổ ở lại. Hơn nữa, thủy tổ đạt tới cảnh giới như vậy sẽ tiêu hao thọ nguyên. Chắc chắn sẽ chết già trong thế gian. Cho nên, tới cấp bậc này, thủy tổ sẽ tiến vào Bất Độ Hải. Chỉ có tiến vào Bất Độ Hải mới có thể làm thọ nguyên của mình dồi dào. Mới có thể sống càng lâu, kéo dài tuổi thọ, rất nhiều người tán thành cách nói này. Thậm chí đã đạt được thủy tổ thừa nhận, tất cả mọi người biết rõ, thời khắc tiến vào Bất Độ Hải sẽ không có đường quay lại. Một khi tiến vào Bất Độ Hải, rốt cuộc không cách nào trở lại tam tiên giới, cho nên bởi vì như thế, ngàn trăm vạn năm qua đi, bao nhiêu thủy tổ, bao nhiêu chân đế, bọn họ đều biến mất trong Bất Độ Hải mênh mông. Sóng biển chập chờn, nước biển phập phồng, biển cả mênh mông như nối liền với bầu trời. Đứng trên mặt biển, dường như chỉ cần duỗi tay là có thể chạm vào bầu trời. Thời điểm đứng trên mặt biển Bất Độ Hải, người sẽ cảm thấy mình cách bầu trời quá gần, chỉ cần vươn tay là chạm vào mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Sau khi Lý Thất Dạ bước vào Bất Độ Hải, hắn cảm thấy gió biển ẩm ướt thổi vào mặt. Gió biển nhu hòa như bàn tay nữ nhân vuốt ve, cho nên, thời điểm tiến vào Bất Độ Hải, nó không khủng bố như ngươi suy nghĩ, ngược lại còn có cảm giác thoải mái. Dường như thời khắc ngươi tiến vào Bất Độ Hải thì ngươi đã trở thành một bộ phận của Bất Độ Hải. Nói không quá lời, thời điểm ngươi đứng trên mặt biển, ngươi có cảm giác về nhà, dường như đây mới là nơi ngươi nên đến. Sau khi tới đây, ngươi sẽ không muốn trở về. Cảm giác như thế rất vớ vẩn. Nơi này là Bất Độ Hải. Là Bất Độ Hải tràn đầy vô số hung hiểm. Tại sao ngươi có cảm giác về nhà? Nhưng trên thực tế là như vậy. Cảm giác không chân thật. Thực sự không phải là ảo giác. Bất Độ Hải, Lý Thất Dạ đứng trên mặt biển. Gió biển thổi vào mặt. Hắn lẩm bẩm, đứng trên Bất Độ Hải. Đối với chí tôn vô cùng cường đại mà nói, nơi này như trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, có cảm giác tự do tự tại. So sánh với cảm giác tự do tự tại ở Bất Độ Hải, hình như tam tiên giới là thế giới nhỏ, người sẽ có cảm giác bó tay bó chân. Đối mặt với cảm giác như vậy, người có thể tưởng tượng sau khi thủy tổ tiến vào Bất Độ Hải sẽ không bao giờ muốn quay về tam tiên giới. Tâm tính như vậy có thể hiểu được, đứng trên Bất Độ Hải. Hắn quay đầu nhìn biển rộng mênh mông, hắn không thấy bãi biển và tam tiên giới đâu nữa. Bên trong Bất Độ Hải, cho dù ngươi chỉ tiến một bước, sau khi đi vào Bất Độ Hải thì ngươi đã thoát ly thế giới khác. cho nên ngươi quay đầu nhìn lại sẽ không thấy con đường đâu nữa. Càng không thấy phương hướng tam tiên giới. Muốn trở lại tam tiên giới, ngươi cần thủ đoạn cường đại, thông qua bước nhảy không gian. Cuối cùng ngươi mới có thể rời khỏi bất độ hài, nhảy ra khỏi thế giới này và trở lại tam tiên giới. Phải biết rằng, muốn hoàn thành bước nhảy không gian cần thời gian rất dài. Cũng cần công lực vô cùng, cho dù cường đại như thủy tổ, bọn họ không nhất định chịu nổi tiêu hao khi muốn tiến hành bước nhảy không gian. Đây cũng là nguyên nhân đám người thủy tổ tiến vào bất độ hải lại không quay trở lại. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, hắn không đi tìm tam tiên giới. Hắn nhìn phía trước, cảm thụ thiên địa, nghe thủy triều lên xuống. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ như dung nhập vào bên trong bất độ hải. Lý Thất Dạ cảm thụ phạm vi mấy vạn dặm chung quanh. Thậm chí hắn có thể nhìn thấy con cá nhỏ phun bong bóng ở cách đó vạn dặm. Lý Thất Dạ có thể nhìn rất tỉ mỉ. Lý Thất Dạ đứng yên tại chỗ như pho tượng, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Cuối cùng, Lý Thất Dạ mở mắt ra. Hắn cười nhạt, thân thể chấn động như bọt nước. Lý Thất Dạ bước ra một bước. Hắn vượt qua không gian. Bất độ hải rộng lớn đến mức ngươi không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có người nói, cho dù tam tiên giới rộng thêm 10 vạn lần cũng không bằng một góc của bất độ hải. Nếu như ngươi là một vị thủy tổ, ngươi dùng thời gian cả đời cũng không thể đi hết bất độ hải. Lý Thất Dạ bước ra một bước, hắn lại vượt qua không gian lần nữa. Bất độ hải quá lớn, bên trong có đủ loại cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Rất nhiều cảnh tượng là thứ vô số người dùng cả đời cũng không tưởng tượng nổi. Hơn nữa có cảnh tượng không tìm thấy trong tam tiên giới. Trong bất độ hải có cơn gió kinh thiên, từng cơn gió quét qua mặt biển. Trong vùng biển này, từng cơn gió thổi tạo thành vô số xoáy nước trên mặt biển. Vòng xoáy trong biển có thể xé nát tất cả, bất cứ sinh linh nào bị cuốn vào cũng không thể đào thoát. Nhưng chính những vòng xoáy hung hiểm kia lại có từng ngọn núi mọc lên. Chúng giống như định hải thần châm và trấn áp hải vực này. Càng đồ sộ hơn chính là, hơi nước trong vòng xoáy bốc lên bao phủ ngọn núi. Có thể nhìn thấy từng tòa cổ thành xuất hiện trên núi. Bên trong thành có ngựa xe như nước, người đến người đi, giống như đó là thế giới phồn hoa. Nhưng thời điểm ngươi muốn bước vào ngọn núi, tất cả cảnh tượng kia sẽ biến mất không thấy đâu nữa. Dường như nó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Nhưng thời điểm ngươi nhìn thấy cảnh tượng đó, ngươi có thể nghe rõ âm thanh ngựa xe trong thành cổ. Có tiếng nói chuyện, thậm chí còn nghe được tiếng ve kêu. Cảnh tượng như vậy rất chân thật, làm cho người ta không hiểu rõ. Trong bất độ hải có vùng biển bị sương mù bao phủ. Sương mù không biến mất suốt mấy ngàn vạn năm. Mỗi lần sương mù bao phủ hải vực, người ta có thể nhìn thấy mặt trăng đang lơ lửng, mặt trăng lưu chuyển không dứt. Nhưng khủng bố chính là, thời điểm mặt trăng xuất hiện, trên biển xuất hiện vô số tử thi. Vô số tử thi này bị vải trắng bao phủ toàn thân giống như vô số cỗ xác ướp. Vô số cỗ thi thể như vậy lại hấp thu ánh trăng rực rỡ. Khi chúng hấp thu ánh trăng càng nhiều, trên vải trắng bao phủ thi thể lại có đồ án xuất hiện. Đồ án kỳ diệu làm người ta khó hiểu. Bất kể là ai, sau khi nhìn thấy cảnh này sẽ khiếp sợ. Người ta sẽ có cảm giác mình đi vào tử vực. Hơn nữa, những tử thi này tùy thời sống lại và tấn công kẻ xâm nhập. Thời điểm Lý Thất Dạ đi qua hải vực này, hắn cũng dừng bước lại, ngừng chân quan sát vô số tử thi đang hấp thu ánh trăng. Qua hồi lâu, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt và lắc đầu nói. Từ xưa tới nay, vì phục sinh trọng sinh, có thể nói đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cổ nhân cũng như thế. Cuối cùng, Lý Thất Dạ không quấy dây chúng. Hắn quay người rời đi. Cảnh này rất khủng bố nhưng Lý Thất Dạ lại cảm thấy bình thường. Bởi vì hắn biết chúng đang làm gì. Trong bất độ hải cũng có nơi đổ nát. Thời điểm ngươi tiến vào nơi đổ nát này, ngươi sẽ cảm nhận được lực lượng cường đại ập tới. Ở chỗ này, mặt biển bị xé nứt, xuất hiện từng sườn đồi dài hẹp, nước biển chảy xuống phía dưới. Trên bầu trời có tinh thể nghiền nát, có ngôi sao rơi vào trong biển rộng, ngôi sao cực lớn lộ ra một nửa tàn phiến trên mặt biển. Đó là cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Nhìn thấy cảnh này, người có thể tưởng tượng, năm đó đã bộc phát chiến tranh kinh thiên cỡ nào. Cách chương.